Chương 1158, Thiên Vân Đồng quyết tâm. Thiên Vân Đồng bất đắc dĩ thở dài, đến cùng vẫn là không có lại nói cái gì. Vương Quyền tính tình nàng hiểu, nam nhân này sẽ không dễ dàng từ bỏ, hơn nữa hung ác lên thời điểm tuyệt đối không thể so với Quân Hạo kém. Nàng không thể là vì Vương Quyền, trói buộc chặt Quân Hạo tay chân. Cứ như vậy, chờ đánh lên thời điểm, Quân Hạo nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Tuy nói Vương Quyền những năm này đối với nàng không sai, có thế Quân Hạo mới là trượng phu nàng, Thiên Vân Đồng đương nhiên khuynh hướng Quân Hạo. Huống chi, nàng đối với Vương Quyền thật đúng là không có nhiều hảo cảm, bất quá là đôi bên cùng có lợi thôi. Nàng cảm kích Vương Quyền những năm này trợ giúp, nhưng là để cho nàng vì Vương Quyền từ bỏ Quân Hạo, thậm chí tổn thương Quân Hạo, tuyệt không có khả năng bọn họ hẳn là đến đưa quần áo, ngươi trốn trước. Thần tế tế đàn tại trong Vương Thành quảng trường, chúng ta tại quảng trường tụ hợp. Đến lúc đó, nàng liền sẽ không bao giờ lại trở lại tòa này vô cực điện. Cho nên trước khi rời đi, nàng đến đem đồ vật thu thập xong. Quân Hạo có chút không vui, hắn thật vất vả cùng Thiên Vân Đồng tụ hợp, lại yêu thương nàng ăn nhiều như vậy đắng, chỉ hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều đi cùng với nàng không xa rời nhau, chỗ nào bỏ được đi hơn nữa, dựa vào cái gì hắn phải ẩn trốn hắn nhưng là Thiên Vân Đồng danh chính ngôn thuận trượng phu nhưng mà Thiên Vân Đồng không vui nhìn Quân Hạo một chút, Quân Hạo liền sợ, ngoan ngoan tìm chỗ trốn tốt. Về sau, Thiên Vân Đồng mở cửa phòng, bên ngoài quả nhưng đã đứng một loạt thị nữ, trong tay bưng khay, trong khay thả để quần áo và đồ dùng hàng ngày phối sức, thoạt nhìn rất long trọng. Thiên Vân Đồng một chút liền nhận ra, những cái kia quần áo phối sức hẳn là thuộc về Vương Hậu. Nàng không có khả năng cho Vương Quyền làm Vương Hậu, đương nhiên không có khả năng mặc cái này chút. Cho nên nàng nói ra, các ngươi trở về nói cho Vương Quyền, những vật này ta không dùng được. Vừa dứt lời, bọn thị nữ tất cả đều quỳ trên mặt đất. Một người cầm đầu nói ra, mời Vân Phu Nhân tha mạng đại vương nói, Vân Phu Nhân nếu là không xuyên qua, liền đem chúng ta ban cho Liệp Nhân chiến đoàn làm nữ nô. Mời Vân Phu Nhân Thiên Vân Đồng sắc mặt trở nên có chút khó coi, nàng không nghĩ nghe tiếp nữa, ta sẽ thay các ngươi cầu tình, bất quá những vật này ta sẽ không mặc. Nói xong cũng đóng cửa lại. Nàng mặc dù đồng tình những thị nữ kia, lại không thể là vì các nàng đi cho Vương Quyền làm Vương Hậu. Về đến phòng bên trong, nàng từ chữ vật phù bên trong xuất ra một bộ quần áo, tự mình đổi cái này bộ quần áo, là nàng năm đó đi tới tiểu thế giới này thời điểm mặc lên người. Bởi vì nhẫn chữ vật không cách nào mở ra, trong tay nàng cũng chỉ có một bộ này quần áo có thể mặc. Cái khác, cũng là về sau đặt mua, nàng cũng không thích. Na nở dê mở cờ cái này bộ quần áo, cũng là vì hướng Vương Quyền cho thấy nàng quyết tâm. Vương Quyền là người thông minh, nghĩ đến chỉ cần hắn trông thấy nàng hôm nay mặc, liền sẽ rõ ràng nàng dự định. Nếu như đến lúc đó hắn còn muốn khư khư cố chấp, nàng sẽ không ngăn lấy Quân Hạo. Thiên Vân Đồng thay xong quần áo về sau, lại đem trong tay đồ vật thu thập sửa sang lại một phen. Chờ nàng ra ngoài thời điểm, liền phát hiện những thị nữ kia đều còn quỳ trên mặt đất. Nàng cũng không để ý tới, chỉ là tháo xuống vô cực điện bảng hiệu thu vào chữ vật phù, sau đó đi ra ngoài. Tấm bảng hiệu này bên trên chữ vẫn là nàng tự mình dùng đao khắc lên, bên trong có nữ nhi hắn tên, nàng không có khả năng đem nó lưu tại nơi này. Bọn thị nữ thấy được nàng động tác, trong lòng ẩn ẩn đoán được cái gì, sắc mặt lập tức bạch. Thiên Vân Đồng đi đến dược viên, nhìn xem bên trong dược thảo, khó được có chút tiếc nuối. Những dược thảo này, thế nhưng là nàng thật vất vả thu thập đến. Đáng tiếc bọn chúng đều còn không có thành thục, không có cách nào móc ra mang đi.